Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 310, Mặt Trăng Thành Thị. Mặt Trăng mặt trái bộ tộc Inhuman Vương Cung. Vương, người của chúng ta phát hiện một chiếc phi thuyền lập tức liền sắp đến rồi Vương Cung. Là từ trái đất phương hướng đến. Oành, oành, bước đi thanh âm vang lên. Một vị thân hình cao lớn, trên mặt có hình xăm, hai chân dĩ nhiên là móng trắng hán bước đi đi vào báo cáo. Trên vương tọa bộ tộc Inhuman thủ lĩnh, Black Bow, nghe vậy quay đầu nhìn xuống chính mình vương. Hậu Medusa, Medusa hiểu rõ, quay về phía dưới nói rằng, Gorgon, trước đi nghênh đón khách tới đi. Vương nói khả năng là lần trước người trái đất kia. Vương còn nói, gần nhất trái đất đến rồi hai nhóm người ngoài hành tinh. Những này phi thuyền khả năng là bị bắt làm tù binh. Dù sao lần trước cái kia tống cường đại như vậy, người ngoài hành tinh căn bản không có cơ hội chiếm lĩnh trái đất. Gorgon là vương cung hộ vệ, đội trưởng, sứ mạng của hắn chính là bảo vệ Black Bow. Có tin tức gì, cũng đều là hắn thông báo. Hơn nữa Gorgon vẫn là Black Bow anh họ. Dựa theo bộ tộc Inhuman truyền thống, hắn ở thời đại thiếu niên liền tiếp nhận rồi cải tạo mà thu được cường tráng thể năng. Hai chân của hắn chuyển hóa thành móng, có thể chế tạo cường độ cao địa vai. Sau khi trưởng thành hắn trở thành Black Bow tư nhân vệ sĩ, cũng phụ trách huấn luyện những người tiếp nhận rồi dị biến người trẻ tuổi. Tuân mệnh, vương, ta vậy thì đi nghênh đón khách tới. Gorgon quay về vương loan lại eo xoay người đi ra ngoài. Đối với loại này vương không nói lời nào. Đều là vương hậu Medusa làm giúp tình cảnh. Đã quen, dù sao Black Bow có thể thông qua tiếng nói của hắn phóng thích tính chất hủy diệt phá hoại năng lượng. Mặc dù là một câu lặng lẽ nói phóng thích năng lượng cũng là tương đối đáng sợ. Bởi vậy, ở phần lớn trường hợp, hắn cũng có giữ yên lặng. Mà thành tựu vương hậu, cũng là Black Bow thê tử, Medusa, có thể rất tốt hiểu rõ chồng mình ý tứ, đồng thời thay truyền đạt ra đi. Vì lẽ đó bộ tộc Inhuman đã rất quen thuộc loại này ở chung hình thức, cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Boss, đã đến mặt trăng mặt trái, có thể xem đến phía dưới vương cung, nghĩ đến chính là bộ tộc Inhuman nơi tụ tập, lúc này trong phi thuyền. Tống siêu dọc theo đường đi cũng là lại đến lúc giáo dục dưới Pietro làm sao phao muội. Nghe vậy gật gật đầu. Như vậy, đi thôi. Xuống, đối phương đã phái người nghênh tiếp. Cảm ứng được phía dưới có vệ đội đã đang chờ đợi. Tống siêu biết bộ tộc Inhuman công nghệ cao cũng là không kém. Bị phát hiện quá bình thường. Cùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật ai cao ai thấp khó nói. Ngược lại khẳng định cường với trái đất thật nhiều lần là thật sự. Hoan nghênh lại lần nữa đi đến Atlan làm khách. Trái đất cường giả, làm tống siêu mang người đi ra phi thuyền. Liền nghe đến nhiệt tình thăm hỏi. Khách khí, các ngươi làm sao danh hiệu? Tống siêu gật đầu một cái. Dù sao cũng là đến ra mắt. Không thể quá vô lý. Đánh giá đối diện đứng ở mặt trước đầu lĩnh ba người. Tò mò hỏi. Trong đó một người hai chân cùng móng bò tử như thế. Mặt khác hai người tướng mạo có chút tương tự. Chỉ là có một cái dĩ nhiên mang theo hô hấp khí. Kỳ quái tổ ba người A. Tôn kính cường giả. Này hai vị là chúng ta bộ tộc Inhuman thành viên hoàng thất. Vương biểu huynh. Triton cùng Canuck. Mà ta là vương hộ vệ đội trưởng Gorgon. Mời tới bên này. Vương cùng vương hậu đã to lớn hơn nữa điện chờ đợi ngài. Trong đó hai chân là móng trắng hán vì là tống siêu giới thiệu lại. Há, các ngươi khỏe, vậy thì cùng đi đi. Tống siêu gật gù, đi đầu hướng về Atlan vương cung đi đến. Vừa đi một vừa hồi tưởng mấy người này tư liệu. Dù sao mấy người này cũng coi như là bộ tộc Inhuman sức mạnh trung kiên. Lại như Magneto, giáo sư X cùng người đột biến chủng tộc địa vị gần như. Đều là trong tộc đại lão cấp nhân vật. Cũng biết tại sao Triton dĩ nhiên mang theo hô hấp khí. Triton là Black Bow biểu huynh. Lúc nhỏ tiếp thu Terrazen thủy tinh cải tạo sau, có rồi dưới nước tự do hành động bản lĩnh. Đáng tiếc có lợi có hại. Điều này cũng dẫn đến hắn không thể rời đi nước hoàn cảnh sinh tồn. Ngoại giới không khí hắn hô hấp không được. Bị ép mỗi lần xuất hiện ở bên ngoài cũng phải mang theo hô hấp khí. Triton đệ đệ Canuck bởi vì Triton tao ngộ. Cũng không có tiếp nhận Terrazen thủy tinh cải tạo. Cũng bởi vậy, Canuck tuy rằng năng lực đối lập với những người khác yếu. Thế nhưng cũng tạo nên hắn bộ tộc Inhuman đại não địa vị. Rất nhiều bộ tộc Inhuman quy hoạch trên căn bản đều là bỏ vốn Canuck bàn tay. Nghĩ những chuyện này, Tống Siêu đã đến vương cung. Lúc này, Black Bow cùng Medusa đã đứng ở cửa nghênh tiếp. Vương nói, hoan nghênh ngươi. Trái đất cường giả Tống tiên sinh đi đến Atlan làm khách. Medusa mở miệng hỏi chờ đợi. Black Bow, Medusa, ta cũng rất cao hứng lần thứ hai gặp lại các ngươi. Tống Siêu mỉm cười tiến lên, cũng cấp cho nhiệt tình thăm hỏi. Lúc này Black Bow liếc nhìn Medusa, đồng thời quay về Tống Siêu nghiêng người đưa tay. Medusa gật gù, vương nói, mời đến đến, đồng thời muốn biết, ngươi lần này tới là làm khách du ngoạn đây, vẫn là có chuyện gì? Xin mời, đồng thời tiến vào, ta lần này mang đến ta em vợ, cũng chính là thê tử ta huynh đệ, hắn tuổi tác, với các ngươi hài tử, bộ tộc Inhuman công chúa thủy tinh. Gần như, ta ngẫm lại, có phải là để bọn họ người trẻ tuổi nhận thức dưới đây? Tống Siêu cũng đưa tay ra, ra hiệu cùng đi, dù sao làm khách, không thể quá thất lễ. Này, tại sao cái này bộ tộc Inhuman vương đô không nói lời nào? Đều là vương hậu đại ngôn đây. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, phía trước Tống Siêu nói lời này, mặt sau mang đến người, liền bắt đầu âm thầm lải nhải. Cũng lạ Tống Siêu trước không có giới thiệu Black Bow không thể dễ dàng mở miệng sự tình. Câm miệng, lúc này Tống Siêu cảm ứng được tình huống như thế. Vội vã lại những người này trong đầu răn dậy dưới. Không thể để cho không hiểu chuyện người phá hoại kế hoạch của chính mình. Tiến vào đại điện, hai một bên người phân một bên mà ngồi. Pietro, lại đây, bái kiến dưới bộ tộc Inhuman vương cùng vương hậu. Tống Siêu vẫy tay để Pietro tiến lên. Hai vị, đây chính là ta em vợ. Tiểu tử cũng là một nhân tài. Hơn nữa có tốc độ ánh sáng năng lực. Các ngươi thấy thế nào? Anh rể thực sự là khoác lác không làm bản nháp a. Tống Siêu quay về bộ tộc Inhuman tận hết sức. Lực nói khoác Pietro, mặt sau chỗ ngồi gì nhỏ. Nghe vậy không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Lén lút nhổ nước bọt lên. Chính hắn một cái trên danh nghĩa ca ca, cùng cha khác mẹ huynh đệ, đến cùng ra sao? Tuy rằng Lorna trở lại Magneto bên người không lâu, như cũ còn là hiểu rõ một phần, đó là không cầu tiến tới, ngũ độc đầy đủ, playboy một cái, nói với Tống Siêu Pietro hoàn toàn hai dáng vẻ a. Lần này Black Bow cùng Medusa đối diện một lúc lâu, vương nói, có thể gọi thủy tinh lại đây. Biết nhau dưới, còn cái khác, không dám hứa chắc, Medusa cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Vương, này theo chúng ta tộc quy có lưng, ta cảm thấy đến có phải là muốn suy nghĩ nhiều nghĩ. Lúc này Triton nói xen vào đánh gãy dưới bề, mặt lời nói, hả, Tống Siêu híp mắt nhìn chằm chằm người này, dám phá hoại ta chuyện tốt, muốn chết à, Black Bow nghe vậy liếc nhìn Triton. Lại nhìn bên cạnh hắn Canuck một ánh mắt, phát hiện Canuck cũng không có sáng tỏ phản đối. Black Bow tân bên trong nắm chắc rồi, lắc đầu một cái, quay đầu liếc nhìn Medusa, lại liếc nhìn Tống Siêu phía sau những người kia. Medusa hiểu rõ, quay về Triton nói rằng, Triton, lùi xuống đi, đây là vương quyết định, không cho phép thay đổi, người đi đem thủy tinh gọi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.